Hư giới chi thần, chương 19, nhân loại tin tức, góc truyện audio.com. Thần Lâm khẽ xoa mắt, còn tưởng bản thân nhìn nhầm với bộ xương của loài linh trưởng khác. Bất quá hắn rất nhanh liền trở nên hưng phấn. Đây rõ ràng là xác người. Không chỉ cái xác này trên thân vẫn còn mặc y phục. Xung quanh hang động có người sống vết tích là cực kỳ rõ ràng. Điều này đối với Thần Lâm mà nói tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt đẹp sự việc. Bởi nó đã chứng minh nơi này cũng không phải chỉ có một đám quái vật khổng lồ. Mà còn có cả nhân loại sinh sống. Mặc dù chưa chắc nơi này có phải là Lam Tinh hay không. Tuy nhiên có dấu vết của nhân loại. Đây chắc chắn là một dấu hiệu đáng vui mừng. Leo lên bờ. Lúc này hắn mới nhìn rõ được cái xác này hình dạng. Mặc dù nói là xác chết tuy nhiên nó đã bị phân hủy gần như toàn bộ rồi. Bất quá nhìn vào cơ cấu bộ xương. Có lẽ đây chính là một bộ nữ thi. Tuy nhiên thứ làm Thần Lâm kinh hãi nhất chính là. Cô gái này phần bụng vậy mà tồn tại một đống khô cằn rễ cây. Đem cô gái này khớp xương đều bám chặt lại. Mặc dù theo thời gian ăn mòn đã bị mục nát đi rất nhiều. Tuy nhiên hắn vẫn có thể nhìn rõ đây là thứ gì. Làm sao có thể, đây không phải là gốc của thủy ma thụ hay sao? Không sai, dấu vết này cùng lúc nãy hắn rạch bụng bạo huyết cự ngạc không hề khác nhau một chút nào. Nhìn xung quanh đồ vật bị phá nát dấu vết, có lẽ cô gái này cũng giống như bạo huyết cự ngạc. Bị thủy ma thụ ký sinh, cuối cùng rơi vào trạng thái điên loạn. Hết sạch dinh dưỡng mà chết đi. Theo dấu vết phân hủy trên cái xác. Có lẽ cô gái này chết cũng mới cách đây khoảng một năm trở lại mà thôi. Chỉ có điều nếu đống rễ cây này thật sự là thủy ma thụ. Vậy thủy ma thụ quả ở đâu? Sẽ không phải để quá lâu. Thủy ma thụ quả đã bị héo chết rồi đấy chứ. Thần Lâm nhíu mày suy đoán. Dù sao thời gian cũng đã gần một năm. Thủy ma thụ quả không có phần dễ cung cấp nguồn dinh dưỡng. Sau thời gian dài thối nát là chuyện có thể lý giải. Hắn tìm kiếm xung quanh. Rốt cuộc cũng tìm được một chút thông tin về nữ tử này. Diệp Nhi, 24 tuổi, sinh sống tại căn cứ số 15. Cuồng Phong đội mạo hiểm thành viên. Đây có lẽ là thẻ căn cước. Nhưng mà căn cứ 15 rốt cuộc là ở đâu? Thần Lâm xoa cằm suy nghĩ. Chỗ này cũng chỉ ghi một số thông tin cơ bản. Ngoài tên cùng địa chỉ ra. Về cơ bản cũng chẳng có mấy. Chí ít vẫn có điểm khiến hắn cảm thấy yên tâm. Căn cước này sử dụng ngôn ngữ chính là chữ viết của Lam Tinh như vậy cho dù nơi này không phải là Lam Tinh đi chăng nữa. Hắn vẫn có cơ hội để trở về thế giới của mình. Ngoài thẻ căn cước ra. Hắn còn phát hiện cô gái này trên tay còn nắm chặt một cái thiết bị ghi âm. Quảng cáo, cũng không rõ còn có thể dùng được không? Dù sao để thời gian dài như vậy, phía bên ngoài không chỉ bị ẩm ướt, mà còn bị han gì gần như toàn bộ. Tuy nhiên Thần Lâm hôm nay có lẽ gặp may mắn. Phần bị gì cũng chỉ là vỏ bọc bảo vệ bên ngoài. Chân chính bên trong thiết bị điện tử vẫn còn rất nguyên vẹn. Mặc dù thanh âm có hơi rè, nhưng mà vẫn có thể nghe lại bình thường. Có lẽ nhờ vào máy ghi âm này hắn có thể biết được thêm nhiều thông tin hơn. Xoẹt, ai, tháng trước vừa mới dọn dẹp xong một cái lỗ sâu. Tháng này vừa mới đầu tháng đã có một cái lỗ sâu khác xuất hiện. Mấy năm gần đây lỗ sâu liên tục mở ra. Ngươi không nghĩ sắp có đại sự xảy ra sao Lâm Tỷ? Trong máy ghi âm vang lên giọng của một nữ tử. Cũng không biết có phải là Diệp Nhi hay không. Bất quá nàng giống như đang hỏi chuyện với một người khác. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ở chỗ chúng ta lỗ sâu xuất hiện còn ít. Ngươi không biết ở trung tâm bên kia chỉ sợ thời gian đều tính là mỗi ngày. Chỉ cần không phải cỡ trung là được. Nếu chỉ là cỡ thấp mặc dù vẫn tương đối nguy hiểm nhưng mà cũng là cơ hội để khai thác được một lượng lớn tài nguyên A. Đối diện được gọi là Lâm Tỷ nữ tử đáp lại. Thanh âm cũng trẻ tuổi vô cùng. có lẽ tuổi chỉ khoảng 25, 26 thôi. Mà đúng rồi Diệp Nhi, ngươi vẫn giữ thói quen mở máy ghi âm sao? Lâm Tỷ lên tiếng hỏi ngược lại. Ân, dù sao mỗi lần thám hiểm lỗ sâu đều không biết sẽ chết như thế nào. Hắc hắc, ta ghi âm lại quá trình thám hiểm không chừng sẽ để lại thông tin hữu ích cho người phía sau a. Diệp Nhi cười có chút ngây ngô đáp lại. Huống hồ, nếu như an toàn quay về, ta có thể xem nó như là kỷ niệm. Hơn nữa còn là tài liệu chân thực. Ngươi biết ta còn là tác giả nha. Ai, mấy cái tài liệu thám hiểm cùi bắp của ngươi được mấy người xem. Hiện tại mau chuẩn bị đi. Ngươi là người duy nhất trong đội có kỹ năng dò đường. Lần này thám hiểm phụ thuộc rất lớn vào ngươi đó. Lâm Tỷ thở dài một hơi. Mở miệng trêu chọc Diệp Nhi. Ân, ta biết rồi. Đoạn ghi âm đầu tiên đến đây là kết thúc. Vẫn còn một vài đoạn nữa, tuy nhiên thần Lâm cũng chưa nghe vội. Lúc này hắn đang xoa cằm trầm tư. Lỗ sâu rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ, hắn rất nhanh liền nhớ lại lúc độc nhãn cự nhân xuất hiện ở thành phố. Sau lưng nó không phải cũng là một cái sâu như thâm uyên vòng xoáy sao, quảng cáo. Không biết có phải là một không? Nhưng mà hai người trong ghi âm dường như đối với lỗ sâu từ này rất e sợ. Chỉ số tăng lên khiến khả năng nhận biết của hắn cũng nhạy bén hơn. Vốn dĩ chỉ là bình thường câu nói nhưng hắn có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của hai nữ tử này. Nghe tiếp, thần Lâm tiếp tục mở ra đoạn ghi âm thứ hai. Lúc này xung quanh đã xuất hiện thêm nhiều tạp âm. Diệp Nhi giọng nói cũng vang lên. Hiện tại cuồng phong đoàn chúng ta đã đứng trước hố đen rồi. Có lẽ khoảng 30 phút nữa chúng ta sẽ tiến vào. Một khi đã đi vào bên trong hố sâu sẽ không còn đường lui nữa. Cũng không biết lần này mở ra địa quật quái vật sẽ là cấp bao nhiêu. Nhưng mà có đoàn trưởng đám người. Đối phó cấp thấp lỗ sâu có lẽ sẽ không gặp khó khăn gì. Dù sao bọn hắn cũng là cấp 20 cường hóa giả. Lần trước cao đến gần 20 mét cự nhân đều bị bọn họ giải quyết a. Diệp Nhi thanh âm tràn ngập lo lắng. Nàng đang tự trấn tĩnh bản thân mình. Im lặng một hồi sau đó mới tiếp tục nói tiếp. Ai, mặc dù vậy nhìn vào lỗ sâu này ta đều cảm thấy sợ hãi. Phụ mẫu ta đều bị quái vật từ lỗ sâu giết chết. Bản thân ta cũng mới chỉ là cấp 4 cường hóa giả. Hơn nữa còn là phụ trợ hệ. Không có khả năng chiến đấu gì. Chỉ mong là chuyến đi này bình an vô sự. Soạt, thần Lâm lần này cũng không dừng lại. Tiếp tục nghe tiếp đoạn thứ 3. Đã vào bên trong hố sâu rồi. Thật bất ngờ, nơi này không phải như những lần trước hoang vu chết chóc chi địa. Lần này hố sâu vậy mà lại là một cánh rừng nguyên sinh. Khắp nơi đều tràn ngập sinh mệnh khí tức. Thật là thoải mái. Loại cảm giác này ở Lam Tinh đã sớm biết mất từ lâu rồi. Mọi người cẩn thận. Rừng nguyên sinh mới là nơi tràn ngập nguy hiểm. Tất cả đều đeo thiết bị bảo hộ vào. Lão Phong, ngươi đi xung quanh thám thính một chút. Rõ, thanh âm nam tử trong máy ghi âm vang lên. Người này liên tục ra lệnh cho xung quanh mọi người làm việc. Có lẽ hắn chính là cuồng phong đoàn đoàn trưởng. Ha, thật uy vũ đúng không? Đó chính là đoàn trưởng của chúng ta. Cuồng phong đoàn chính là một tay đoàn trưởng xây lên. Hắn cũng mới 30 tuổi thôi. Bất quá cấp độ đã đột phá đến cấp 20 rồi. Hơn nữa tướng mạo còn tốt như vậy. Nếu có thể làm bạn gái của hắn thì tốt biết mấy. Xem ra khu rừng này cũng không phải là ở Lam Tinh. Mà chính là bên trong một cái gọi là hố sâu. Nhưng mà tại sao hệ thống lại đưa ta đến đây? Thần Lâm trầm mặc tự hỏi. Theo đoạn ghi âm này thì không còn gì phải bàn cãi nữa. Hắn đang ở trong khu rừng cũng không phải thuộc Lam Tinh mà là nằm trong một cái hố sâu. Quảng cáo. Lúc trước xé đôi cơ thể, với thể chất bản thân lúc đó hắn cũng không nghĩ là mình có thể sống được. Khả năng cao là hệ thống hồi sinh cho hắn. Chỉ có điều sao nó lại đưa bản thân đến cái hố sâu này? Có khi nào chỉ là ngẫu nhiên? Giống như trong trò chơi hồi sinh ngẫu nhiên vậy. Nhưng mà bất kể thế nào, nếu đám người này tiến vào được hố sâu, vậy chắc chắn sẽ có biện pháp đi ra. Thần Lâm nghĩ đến đây, trong lòng lo lắng liền giảm đi nhiều. Hiện tại mục tiêu là phải tìm vị trí những người này đi vào. Cũng không biết là đoạn ghi âm này còn manh mối gì không. Đáng tiếc đoạn tiếp theo cũng không có vị trí những người này tiến vào thông tin. Bất quá ngược lại có một đoạn ghi âm khiến hắn cảm thấy cực kỳ hứng thú. Trời ạ, nơi này thật là nhiều energy crystal. Hơn nữa độ tinh khiết thật là cao đến mức không thể tin được. Đây tuyệt đối là mỏ tinh thể. Thật khó tin cấp thấp hố sâu lại tồn tại nhiều như vậy tinh thể năng lượng. Lần này cuồng phong đoàn chúng ta phát tài à. Mở đầu giọng chính là của Lâm Tỷ. Quanh nàng còn có thanh âm của một số người nữa. Tất cả đều mười phần hưng phấn nói ra. Ân, Lâm Tỷ, mặc dù khu rừng thật sự đáng sợ, nguy hiểm trùng trùng, nhưng mà nếu có thể đem đống tinh thể này trở lại Lam Tinh, số tiền thu được tuyệt đối đầy đủ mua đại hình cơ giáp. Đến lúc đó không chừng cỡ trung hố sâu chúng ta đều có thể tiếp nhận đi. Diệp Nhi gật gật đầu đáp lại. Thanh âm tràn đầy mơ mộng nói. Phi, ngươi ở đó mà vọng tưởng. Chúng ta còn chưa biết làm cách nào giải quyết cái hố sâu này đây. Hơn nữa muốn vận chuyển đống này cũng không phải ngày một ngày hai. Bị bang hội khác để ý cũng không chừng. Ngươi nên nhớ, từ hôm qua đến giờ chúng ta gặp quái vật đều cấp 10 trở lên. Còn may đạn dược mang theo đủ. Nếu không chỉ dựa vào đoàn trưởng đám người cũng khó có thể đảm bảo an toàn a. Hừ, người ta mơ mộng một chút cũng đánh gãy. Về sau liền không chơi với ngươi. Chỉ cần nghe đoạn hội thoại cũng biết Thần Lâm cảm thấy hứng thú đồ vật là gì. Đương nhiên chính là trong miệng đám người này nói Energy Crystal. Loại khoáng thạch này có thể trực tiếp giúp hắn những 900 điểm năng lượng thăng cấp. Hắn còn tưởng khoáng thạch này chỉ là hy hữu đồ vật. Không nghĩ tới lại có thể nhiều đến mức tạo thành quặng. Nếu bản thân có thể tìm được quặng Energy Crystal kia, như vậy lượng kinh nghiệm thu được tuyệt đối là con số khổng lồ. Thực sự nghĩ đến thôi cũng khiến người ta thèm thuồng. Quan trọng là một số đoạn ghi âm. Mặc dù hắn không thể xác định được cụ thể quặng Energy Crystal, tuy nhiên đại khái phương hướng vẫn có thể tưởng tượng ra được. Rất có thể quặng năng lượng này nằm ở phía nam của khu rừng. Cách chương.